Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả dường như đã có một lời giải thích hợp lý. Cho nên Hiên Hiên, chúng ta ra ngoài thả lỏng một chút. Nói không chừng hạnh phúc đáng giá mình liền đi lên. Nói như vậy cũng có ý nghĩa. Ninh Hiên gật đầu. Nếu Ly Uyên thích Lạc Xanh Xanh, vậy cô ở lại trong cung không phải là một chướng ngại vật. Cái gì cũng không cần làm, có thể tăng giá trị hạnh phúc. Cớ sao không làm? Nương nương, người tỉnh rồi. Lúc tiểu cung nữ tiến vào nhìn thấy Ninh Hiên tỉnh, rất là cao hứng. Ngày hôm qua hoàng thượng pê hát hỏa, nghe nói sớm chiều thượng còn té tất cả tiểu trương của thượng thư đại nhân. Trong cung hiện tại mỗi người đều tự nguy, mà hết thảy nguồn gốc đều là Ninh Phi nương nương hôn mê bất tỉnh. Trước tiên ở tốt nương nương tỉnh, nguy cơ giải trừ. Ninh Hiên vu ốt phè cổ họng, nhắm mắt nhếch miệng bộ dáng khó chịu. Nương nương làm sao vậy? Tiểu cung nữ vội vàng đi qua muốn đỡ Ninh Hiên đứng lên. Ánh mắt Ninh Hiên mạnh mẽ mở ra, đồng thời giơ tay bổ xuống, đem quần áo của tiểu cung nữ cùng đối diện của mình thay đổi một chút, đem người di chuyển lên giường dùng chăn che lại. Ninh Hiên hảo tâm vây chăn lỏng lẻo một chút, tiện cho cô hô hấp. Cung nữ nhỏ, ta cảm ơn ngươi. Mặc vào quần áo, cung nữ tiện tay cầm một cái đĩa. Thủ vệ trong cung này không biết vì sao nhiều hơn rất nhiều. Ninh Hiên cầm đĩa lên cao hơn một chút. Cung nữ kia, đem đĩa đặt xuống, lại đây giúp chúng ta lấy chút đồ. Ninh Hiên trong lòng cả kinh. Quân đội tuần tra vừa vặn đi qua bên cạnh, còn sững sờ ở đó làm gì? Lại đây, tiểu thái giám yếu đuối như vậy đánh một quyền hẳn là phải khóc thật lâu rồi. Binh lính tuần tra chậm rãi đi xa. Ninh Hiên cúi đầu đi theo phía sau tiểu thái giám. Đi chậm như vậy làm gì? Người cứ như vậy làm việc cọ sát, cả đời cũng chỉ có thể là một tiểu cung nữ. Khi tiểu thái giám quay đầu nhìn rõ mặt cung nữ, mãnh liệt trợn to hai mắt. Ninh, chỉ nói một âm tiết. Chỉ thấy một nắm đấm trước mặt mà đến, tựa như còn có thể nghe được tiếng gió do nắm đấm mang theo. Kéo tiểu thái giám vào chỗ tối sâu. Ninh Hiên thở dài, vốn chúng ta bình an vô sự, hiện tại như vậy không phải là tự tìm sao? Đi tới tường cung, Ninh Hiên tức giận, trong nháy mắt đã đến ngoài cung. Trong cung vinh hoa phú quý hưởng thụ, nhưng ngoài cung mới là hồng tia, ẩn nhân thế chân chính. Bỏ chút bạc thay quần áo tia, ên người, tìm một quầy hàng nhỏ gọi chén mì. Lần trước đi ngang qua đã nghe Khương Yến Thư nói ngon. Lần này phải nếm thử. Mặt dài tròn trịa dính một ít bột mì cùng hỗn độn ném vào trong nồi sắt cuồn cuộn khói trắng. Lúc bưng lên tia, ên mặt còn dài chút tôm nhỏ. Ninh Hiên gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Bên trong sủi cảo gắp toàn bộ tôm. Một ngụm cáp. N xuống có loại cảm giác đạn quy. Hai người xuống ăn chén lên trời. Ninh Hiên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ý bảo ông chủ đến tính tiền. Ninh Hiên từ trong ân ực lấy ra một cây chiều vàng. Nghĩ hẳn là chỉ nhiều hơn không ít. Ai biết ông chủ kia cầm châm vàng cũng không dám nhận. Cô nương, cô vẫn nên cho bạc đi. Đồ hoàng gia này ta không dám đòi a, đồ vật của hoàng gia hoàng gia. Đây là châm cô ấy đã được châm tia, ên tóc. Cầm cây châm nhìn kỹ quả nhiên ở tia, ên thân cây châm nhìn thấy một chữ ly nhỏ. Vậy tia, ên người nàng chẳng phải là cũng không thể dùng sao? Bạc của nàng, ta thay nàng đưa, cách chương.